bọn họ làm sao có thể chắc là nàng sẽ vì một thủy muội mà thỏa hiệp. Huống hồ thủy muội cũng không có quan hệ nhiều với Tô gia, với võ công của người áo choàng đó, nếu muốn một người đi cũng không phải là quá khó. Trong nhất thời mọi người đều không nghĩ ra đầu mối gì. Hoàng phủ cần an ủi nàng một lúc, lại cùng nàng thương lượng làm sao có thể tìm được tên áo choàng đó cứu thủy muội trở về. Hắn cho người đi truyền tin cho hoàng phủ giới, để cho Ngụy Vương hỗ trợ. Hiện giờ chỉ an trong kinh thành đã thuộc phạm vi quản lý cả hoàng phủ giới. Xem ra hoàng đế ngày càng tin tưởng hắn, chẳng những đem binh quyền của đại doanh binh Tây Sơn cho hắn, lại còn để cho hắn phụ trách hoàng cung, hoàng thành, chỉ an kinh thành. Ba chỗ chỉ an đều quy về một tay, đây là chuyện chưa từng có. Vài ngày sau, người của hoàng phủ giới cơ hồ đem kinh thành lật tung lên, tóm được không ít đám lưu manh, du côn vô lại nhưng vẫn không tìm được người muốn tìm. Tô Mạt cũng biết họ đã cố hết sức, kẻ địch là có chuẩn bị mà đến, bọn họ có gấp cũng không được. Kim Kết gấp đến độ ngày nào cũng khóc, tiểu thư là do em không tốt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1580 Tô Mạt an ủi nàng, không phải lỗi của em, rõ ràng là người đó muốn bắt thủy muội đi, nếu không với võ công của người đó, thủy muội có đẩy em ra cũng không có ích lợi gì. Hơn nữa, nếu em cũng bị bắt đi, chúng ta sẽ không lo lắng sau. Em hiểu không? Kim Kết nước mắt lưng tròng gật đầu. Chẳng những không có tin tức gì của thủy muội, mà ngay cả ngôi nhà ở Hà Hoa Phường cũng không thấy có động tĩnh gì. Dù đám người hoa tử có theo dõi cả ngày lẫn đêm, không thấy có người ra vào, mà hai vợ chồng phụ trách mua đồ ăn cũng không còn mua nhiều đồ như trước nữa. Tô Mạt liền biết Kim trưởng quầy đã phát hiện ra, đổi địa điểm che giấu. Nàng vẫn rất bình tĩnh, cho đám người hoa tử tiếp tục theo dõi sau đó báo cáo lại với A Lý. Đảo mắt đã đến tháng 5, hoa liễu nở đỏ như lửa. Hoàng đế hạ chỉ để cho Tề Vương và Lạc Vương cùng nhau giúp hắn chia sẻ việc triều chính, mỗi ngày cùng vào triều xử lý công việc. Tô Mạt vừa lo chuyện của bản thân, vừa tranh thủ thời gian đến thăm Diệp Chi Vân, chờ Hoàng Phủ Cẩn trở về, nói chuyện cùng hắn một lúc. Hôm nay nàng đang ở trong thư phòng của Hoàng Phủ Cẩn thưởng thức trái đào được A Lý mang về từ Tây Vực. Người của nàng đã có căn cơ ở đó, chỉ còn chờ nàng đến thống trị. Bởi vì thủy muội mất tích, mấy ngày nay nàng không trách phạt Kim Kết nữa, miễn cho nàng ấy thấy áp lực. Dù sao cũng còn nhiều thời gian, từ từ dạy bảo là được. Kim Kết yên lặng ngồi bên cạnh thêu hoa, không ngừng đưa mắt nhìn Tô Mạt, đúng lúc giúp nàng bưng đĩa đựng hạt đào ra ngoài đổi đĩa mới. Lúc này Lan Nhược ở bên ngoài ra hiệu gọi nàng lại, Kim Kết lặng lẽ ra ngoài. Lan Nhược tỉ tỉ, có chuyện gì vậy? Lan Nhược liếc nhìn vào trong phòng, tiểu thư còn đang nghỉ ngơi sao? Kim Kết gật đầu, Lan Nhược kéo nàng đi xa vài bước. Hai nữ nhân lần trước chặn xe lại tới, nói là muốn gặp vương gia. Người gác cổng nói là vương gia không có nhà, nhưng các nàng lại biết tiểu thư đang ở đây, yêu cầu gặp tiểu thư. Kim Kết nhíu mày, các nàng thật là được một tấc lại lấn một tấc. Ngày đó vương gia đã nói rõ ràng cùng Nhạc Thiếu Sâm, tất cả mọi người sẽ không còn có quan hệ gì. Lần này Nhạc Thiếu Sâm gặp chuyện không may, vương gia cũng đã nhờ Ngụy Vương hỗ trợ, mới khiến hắn chỉ bị lưu đày, nếu không đã sớm chết rồi. Hai nữ nhân này thật đáng ghét, lại tới nữa. Hai người sợ quấy rầy Tô Mạt, liền đi đến chỗ cửa vòm nói chuyện, liền thấy Lưu Vân từ phía đông đi đến. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1581 Lưu Vân đi về phía hai nàng. Hai vị cô nương, sư phụ nói là hai vị nên khuyên tiểu thư cho hai tỷ muội Nhạc gia lưu lại, miễn cho hai người họ phải lưu lại đầu đường. Kim Kết kích động nói, cái gì? Giữ hai người đó lại? Nếu để cho người đó ở lại, bệ hạ lấy đó làm lý do hỏi tôi vương gia thì sao? Nhất định sẽ nói vương gia cùng Nhạc Thiếu Sâm là đồng phạm a. Lưu Vân ngượng ngùng nói, chúng ta cũng đã suy xét đến điểm đó, nhưng đó là ý của cha nuôi. Dù sao Nhạc tướng quân trung thành với vương gia, năm đó theo vương gia thập tử nhất sinh, hiện giờ rơi vào kết cục như vậy, Sư phụ cực kỳ áy náy, nếu không phải sư phụ phân phó hắn làm như vậy, thì hắn cũng không rơi vào hoàn cảnh như vậy. Cho nên để cho hai nữ nhân kia tiến vào vương phủ. Kim Kết không khỏi nhớ tới hai tỷ muội Nhạc gia, một người giống như đóa hoa trắng nhỏ điềm đạm đáng yêu, một người như một bông hoa hồng có gai, người nào cũng không dễ vướng vào. Từ lần hai nàng xông ra chặn xe của vương phủ trên đường cái, ấn tượng của Kim Kết với hai nàng đã không được tốt. Nàng thở phì phì nói, ta nghĩ vẫn nên để vương gia quyết định đi. Tiểu thư chúng ta không thể làm chủ chuyện này. Nói xong nàng kéo tay Lan Nhược đi vào, để Lưu Vân ở lại một mình. Lưu Vân cười khổ, gãi gãi đầu, sao lại ngược lại thành mình sai rồi. Keng keng keng, vài tiếng chuông vang lên, Tô Mạt mở mắt ra nhìn, nghe thấy tiếng chuông lưu ly đã là trạng vạng tối. Trách không được cảm thấy tối như vậy. Nàng dụi dụi mắt, quay đầu nhìn ra cửa sổ, nắng vàng buổi chiều rải đầy sân. Kim Kết, thu dọn một chút, chúng ta cần phải trở về. Hôm nay Hoàng Phụ cần phái người trở về, nói có khả năng đến khuya mới về. Buổi sáng nàng ngồi nói chuyện cùng Diệp Chi Vân một lúc, buổi chiều tự mình làm vài thứ, buổi tối quay về Phụ Quốc Công, nhà của nàng còn có cha cùng tổ mẫu A. Kim Kết nâng váy chạy vào, hai bên má đều đỏ. Tô Mạt nhìn nàng một cái, có việc. Kim Kết xua tay cười, không ạ, tiểu thư đã thu dọn xong rồi ạ. Ngày thứ hai, sau khi ăn xong điểm tâm, Tô Mạt hẹn Tô Hinh Nhi đến xem đại tiểu thư làm áo cưới. Mấy nữ hài vừa nói chuyện vừa cười đùa, giọng nói ngọt ngào, kiều nhan như hoa, lại có mấy cây lựu đang nở hoa làm nền, tạo thành một khung cảnh tuyệt đẹp. Tô Mạt thấy Kim Kết đi lấy đào vẫn chưa trở về, liền bảo Thu Hà đi xem nàng ấy đang làm gì. Thu Hà mang đĩa đào vào, để lên trên bàn, quay sang nói với Tô Mạt, tiểu thư, Kim Kết tỉ tỉ đi ra ngoài nói là có hai tỷ muội gì đó đến tìm, em cũng không nghe rõ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1582, Tô Mạt hơi nhăn mày, phân phó nói, em đi hỏi rõ chuyện gì quay lại nói với ta. Thu Hà đáp lại một tiếng, vội vàng đi. Tô Nhu Nhi dừng lại việc thêu áo đang ngồi ăn đào, quay sang nói với Tô Mạt, Mạt Nhi, chắc gần đây muội mệt lắm phải không? Có chuyện gì phiền lòng sao? Tô Hinh Nhi cũng quay sang nhìn. Tô Mạt lắc đầu, không có chuyện gì, chỉ là một số chuyện nhỏ thôi. Nàng sớm đã không muốn chuyện của bản thân là phiền đến người khác, đặc biệt là đại tỷ sắp xuất giá, nàng hy vọng bọn họ luôn được vui vẻ. Rất nhanh Thu Hà đã trở lại, bẩm báo, tiểu thư, nô tỳ đã hỏi rõ rồi, là hai tỷ muội Nhạc gia tới cầu tiểu thư cho họ ở lại vương phủ. Kim Kết tỷ tỷ tức giận, mắng cho hai người họ một trận, sau đó đuổi họ đi. Tô Nhu Nhi kinh ngạc nói, hai tỷ muội Nhạc gia muốn ở lại vương phủ, sao lại đến cầu Mạt Nhi? Thu Hà lắc đầu, Tô Hinh Nhi có chút tức giận, để muội đi xem hai nữ nhân này là cái loại gì. Nhạc Thiếu Sâm cũng là người có tiếng, tuy xuất thân kém, nhưng là quan đã nhiều năm, cũng nên cho người dạy dỗ muội muội của mình cho tốt chứ. Cứ như vậy giữa ban ngày ban mặt chạy đến phủ vương phi tương lại làm loạn, cũng thật là quá đáng, muội sẽ trực tiếp cho người đánh họ ra ngoài, mắng cái gì chứ. Tô Mạt hỏi Thu Hà vài câu, có lẽ các nàng từ vương phủ đến đây. Tô Hinh Nhi vỗ tay cười nói, khẳng định là đến cầu vương gia, kết quả bị vương gia cự tuyệt, các nàng chưa từ bỏ ý định liền đến cầu muội. Tỷ nói muội nghe Mạt Nhi, muội không thể mềm lòng. Loại nữ nhân như tế nói không chừng là có âm mưu gì đó, nếu như muội để họ vào nhà, đó chính là dẫn sói vào nhà. Vương gia là ai chứ? Có không ít nữ nhân nhìn chằm chằm đâu. Tô Nhu Nhi bật cười, lườn nàng một cái, Hinh Nhi, đây không phải lời mà một thiên kim tiểu thư nên nói. Mạt Nhi thông minh như vậy, tất nhiên sẽ có cách hành xử riêng, muội cứ tin tưởng là được. Tô Hinh Nhi gật đầu, có chút xấu hổ nói, đúng vậy, muội đâu thông minh được bằng Mạt Nhi. Tô Mạt kéo tay nàng nói, tỷ lại tự coi thường mình, chúng ta là chị em tốt của nhau, hai tỷ tất nhiên là muốn tốt cho muội, chẳng lẽ muội không biết sao? Yên tâm đi, muội đi xem thế nào. Tô Hinh Nhi đứng dậy muốn đi cùng nàng, Tô Mạt đè nàng lại, để cho nàng ở lại trong phòng cùng đại tỷ. Tô Hinh Nhi dù sao cũng chưa xuất giá, hơn nữa chân đi lại cũng không tiện, Tô Mạt không muốn nàng phải chịu bất cứ tổn thương nào. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1583 Tô Mạt dẫn theo Thu Hà và mấy nha hoàn cùng đi. Nàng phân phó Thu Hà đến nói với Kim Kết đưa người đến sảnh ngoài. Nàng cũng lập tức đi đến đó. Không lâu sau, Kim Kết cùng mấy nha hoàn dẫn theo hai tỷ muội Nhạc Gia tiến vào. Hôm nay một người y phục màu trắng, một người y phục màu hồng. Hai người đều rất đẹp. Một thanh lịch như hoa sen, một rực rỡ như hoa đào. Tô Mạt đã hỏi qua, tỷ tỷ tên là Nhạc Phong Nhi, muội muội là Nhạc Lân Nhi. Nhạc gia cha mẹ mất sớm, từ nhỏ hai người đã nương tựa vào Nhạc Thiếu Sâm. Thậm chí khi Nhạc Thiếu Sâm đi chinh chiến, các nàng cũng đi làm hậu phương. Nhạc Lâm Nhi đi vào liền trừng mắt nhìn xung quanh, vẻ mặt mạnh mẽ nói, sao đi lâu như vậy? Chẳng lẽ đường đường là phụ quốc công lại nghĩ muốn lừa gạt tỉ muội chúng ta đi vào để giết người diệt khẩu sao? Kim Kết tức giận nói, muốn giết các ngươi thì có gì khó? Chẳng qua các ngươi có tư cách gì đáng để chúng ta giết? Thật sự là tự dát vàng lên mặt. Nhạc Lâm Nhi trợn mắt lên muốn cãi nhau tiếp với Kim Kết. Nhạc Phong Nhị vội vàng ngăn lại, ôn nhu nói, Lân Nhi, đừng như vậy. Kim Kết cô nương cũng là muốn tốt cho chúng ta thôi. Lại nói, Tô cô nương tâm địa thiện lương sao có thể làm chuyện bỉ ổi như vậy chứ? Kim Kết nghe thấy vậy cảm thấy không đơn giản. Trong bông có kim, mắng chửi người không chút thô tục. Bên ngoài thì là khen tặng, thực chất là làm giảm đi phẩm chất của tiểu thư. Nàng lạnh lùng nói, tiểu thư của chúng tôi chính là khinh thường gặp người mặt dày, vô liêm sỉ như vậy. Sắc mặt Nhạc Phong Nhi tái nhợt, thân thể hơi lắc lư, nắm lấy cánh tay của muội muội. Nhạc Lâm Nhi đang muốn mở miệng mắng, Nhạc Phong Nhi hai mắt rưng rưng, lắc đầu, Lâm Nhi, đừng như vậy. Nhìn bộ dạng điềm đạm đáng yêu của nàng, Kim Kết tức giận muốn bùng nổ, đang muốn phản bác. Thu Hà lại xuất hiện nói, Kim Kết tỷ tỷ, tiểu thư bảo tỷ dẫn khách vào. Kim Kết phủi tay đi trước. Vào phòng bẩm báo với Tô Mạt một tiếng. Nhạc Lâm Nhi đỡ tỷ tỷ của mình. Hai người hơi lung lay tiến vào. Nhạc Phong Nhi hành lễ còn Nhạc Lâm Nhi thì không. Một đôi mắt xinh đẹp sắc bén nhìn Tô Mạt, đánh giá từ trên xuống dưới. So với tia sờ quang còn lợi hại hơn. Kim Kết trách mắng, nhìn thấy tiểu thư mà dám vô lễ như vậy. Nhạc Phong Nhi nhìn muội muội mình một cái, nhắc nhở, Lâm Nhi, mau hành lễ với Tô tiểu thư. Chúng ta không thể giống với những người không có học thức. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1584 ý muốn nói là Kim Kết không có giáo dưỡng. Nói xong đôi mắt u buồn còn hơi nước của nàng ta liếc qua Tô Mạt một chút. Nhìn như thoáng qua nhưng kỳ thật là có ẩn ý. Nàng nhìn Tô Mạt chỉ là một nha đầu. Bộ dạng tầm khoảng 13-14 tuổi, chắc không quá 15 tuổi. Nhưng không thể phủ nhận, Tô tiểu thư rất đẹp, ngũ quan tinh xảo giống như tượng thần được dốc hết tâm huyết vào để tạo ra, mà làn da trắng kia so với sáng hơn so với gốm sứ, so với ngọc dương chi còn nhẵn nhụi hơn nhiều, đôi môi trái tim càng thêm tinh xảo, khiến cho người khác không nhịn được muốn vẽ lại. Đẹp thì đẹp thật, nhưng cũng chỉ là trẻ con, giống như một búp bê tinh xảo, để cho người ta làm vật trang trí. Đã không có phong thái trưởng thành của nữ nhân, cũng không có nét quyến rũ mị hoặc, càng không có nội tâm diễm tình mà nam nhân thích. Nói toạc ra chỉ là một nữ oa mà thôi. Cảm xúc của Nhạc Phong Nhi phật phồng, nhưng sắc mặt vẫn là vẻ đáng yêu như cũ. Đôi mắt mang theo chút yêu thương, sợ hãi nhìn chằm chằm vào mũi chân của mình. Nhạc Lâm Nhi hành lễ qua loa, nói với Tô Mạt, tuy ngươi không muốn để chúng ta nhìn thấy vương gia, nhưng tối qua chúng ta đã được vào phủ. Vương gia đã đáp ứng cho chúng ta ở lại, nhưng tỷ tỷ của ta từ trước đến nay luôn coi trọng lễ tiết, ôn nhu hiền lành, cảm thấy nếu đã vào ở trong vương phủ thì nên đến chào hỏi vương phi tương lai một tiếng. Lâm Nhi, không thể nói vậy với Tô tiểu thư. Nhạc Phong Nhi cầu xin nhìn nàng, lại hành lễ với Tô Mạt, giọng nói mềm mại như sợ dọa đến người khác. Tô tiểu thư, thỉnh người không cần trách móc. Lâm Nhi luôn nhanh mồm nhanh miệng, nàng không có ý xấu. Ta nghĩ là tuy rằng vương gia đã đồng ý, nhưng cũng không thể không nói với tiểu thư một tiếng. Vẫn là nên được tiểu thư đồng ý, nếu không, thật sự là không biết xấu hổ. Kim Kết tức giận đến mức toàn thân phát run. Các ngươi đã tiến vào vương phủ, vậy thì cứ lo tốt thân mình đi, còn chạy tới phủ quốc công giả vờ đáng thương. Tô Mạt liếc mắt nhìn Kim Kết, nhìn nàng quả thật bị chọc giận, sắc mặt đỏ bừng, hai mắt trợn lên, trên trán lấm tấm mồ hôi. Tiểu thư, ngày hôm qua hai nàng ấy mặt dày đứng ở ngoài cửa vương phủ, khẳng định là do vương gia không cho các nàng vào. Các nàng ấy cố tình dây dưa, làm cho vương gia vì thể diện nên mới để cho các nàng ở lại. Cũng không tự nghĩ lại bản thân gây ra rắc rối. Nếu là người ngoài biết rõ khẳng định là vương gia sẽ không rước phiền toái về đâu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1585. Không chờ nàng nói xong, Nhạc Lâm Nhi tức giận đến hai tay chống hông, lông mày dựng lên. Ngươi ở đây nói linh tinh gì vậy? Khi hai tỷ muội chúng ta theo vương gia chinh chiến khắp nơi, không biết ngươi còn đang rong chơi ở đâu nữa. Từ nhỏ vương gia đã nói qua, nếu như ca ca xảy ra chuyện, người sẽ cho tỷ muội chúng ta một chỗ dựa vững chắc, người sẽ chiếu cố chúng ta. Nói xong nàng đắc ý liếc nhìn Tô Mạt, nàng ta thì có gì giỏi hơn sao? Sâu xa là muốn khoe các nàng và vương gia có quan hệ thân thiết sao? Tô Mạt nhìn Kim Kết tức giận mặt từ đỏ chuyển sang trắng, tiếp tục hung hãn nói. Hơn nữa, vương gia đặc biệt thích tỷ tỷ của ta. Khi đó tỷ tỷ của ta thường mặc y phục tỷ tỷ ta làm, ăn thức ăn tỷ tỷ làm. Vương gia còn đến an ủi tỷ tỷ ta khi còn thỏ nhỏ của tỷ ấy bị chết. Ánh mắt Nhạc Phong Nhị sợ hãi nhìn Tô Mạt, thấy sắc mặt của nàng vẫn bình thường, vội vàng kéo tay muội muội nhà mình, hai mắt rưng rưng nói. Lâm Nhi, đừng nói nữa, đó đều là chuyện quá khứ rồi. Nhạc Lâm Nhi còn muốn nói nữa nhưng Nhạc Phong Nhi lại khóc nức nở, nàng ta đành phải quay sang an ủi tỷ tỷ của mình. Tô Mạt thản nhiên nhìn mọi chuyện, thật sự còn hay hơn xem tuồng, đây là chuyện gì? Một vị bạch liên hoa tiểu tam đến cửa khóc lóc, nói mình và nam nhân đó mới xứng đôi, muốn chính thê thoái vị. Tô Mạt nhịn không được thầm oán một phen, lại cảm thấy buồn cười, mình cùng Tĩnh thiếu gia còn chưa thành thân, mà theo logic của hai vị tỷ muội này, xem ra là mình hoành đao đoạt ái đi. Nàng nhìn mọi người khẩn trương nhìn nàng, khỏi khỏi mỉm cười, ung dung tự tin, rực rỡ tỏa sáng khiến cho đôi mắt đẫm lệ của Nhạc Phong Nhi suýt không mở ra được. Nếu là muội muội của Nhạc tướng quân, thủ hà cũ của vương gia, tất nhiên không thể mặc kệ. Huống hồ triều đình cũng không có vì tội của Nhạc tướng quân mà trách tội gia quyến, vậy tất nhiên hai người vô tội. Nếu vương gia đã đáp ứng hai người thì hai người nên trở về vương phủ đi, đừng làm cho người phụ trách chiếu cố hai người ở vương phủ phải lo lắng, miễn cho chiếu cố không tốt, thất lễ với khách quý. Giọng nói của nàng ôn hòa, không nhìn ra cảm xúc không vui, càng không có địch ý, giống như đang hoan nghênh chào đón hai người thân, lộ ra sự thân thiết. Kim Kết ngẩn ngơ nhìn tiểu thư nhà mình, không hiểu tiểu thư nhà mình nghĩ như thế nào, sao có thể để cho hai nữ nhân này ở lại vương phủ, vậy không phải là nguy hiểm sao? Vừa nhìn hai nữ nhân này đã thấy không phải là người tốt, tâm tư bất chính. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1586. Thấy Tô Mạt đồng ý, hai tỷ muội Nhạc gia cũng có chút ngạc nhiên. Nhạc Lâm Nhi đắc ý nhướng mày, nói với Tô Mạt, tỷ tỷ được yêu chiều từ nhỏ, sao có thể đi bộ về chứ? Làm phiền các người chuẩn bị nhuyễn kiệu đưa tỷ tỷ ta về. Kim Kết tức giận đến mức lỗ tai như bốc hơi nước. Quả thật là được một tấc lại muốn tiến một tấc, mũi hết lên trời rồi. Các ngươi không đi bộ tới thì bay qua chắc. Muốn ngồi kiệu sao? Ngồi kiệu phủ quốc công đến vương phủ là muốn khoe khoang sao? Nghĩ hay thật. Ai ngờ Tô Mạt lại đồng ý, vẫn cười như cũ phân phó. Thu Hà, đi bảo người chuẩn bị kiệu cho hai vị cô nương, đưa hai nàng về tề vương phủ. Tiểu thư, Kim Kết kinh ngạc tròn mắt nhìn. Tô Mạt liếc mắt nhìn nàng, thản nhiên nói, làm theo. Kim Kết ủy khuất đến mức sắp khóc, tại sao lại có thể như vậy? Tiểu thư vì sao phải đối tốt với hai người họ như vậy? Hiện giờ Tô gia trên dưới đều sống rất hòa thuận, tiểu thư đối với mọi người rất khoan dung, nhưng không bao gồm cả nữ nhân đến cướp đoạt vương gia chứ. Nhìn bộ dạng của hai nữ nhân kia, giọng điệu nói chuyện, rõ ràng là muốn đến thị uy, đến thể hiện sức mạnh của mình. Quá đáng giận mà. Tô Mạt không để ý đến Kim Kết, đứng dậy đi đến bên cạnh Nhạc Phong Nhi, khẽ cười nói, Nhạc cô nương có còn yêu cầu gì nữa không? Nhạc Phong Nhi nhẹ nhàng mím môi, hai mắt đẫm lệ, Tô tiểu thư có thể thu lưu chúng ta vô cùng cảm kích, đâu nào còn có yêu cầu. Nhạc Lâm Nhi hừ nói, nếu ngươi có thể đưa đại ca ta trở về, ngươi có thể sao? Tô Mạt nhướng mày, nói vậy hai vị tiểu thư có thỉnh cầu này rồi. Kim Kết mở to hai mắt nhìn, từ khi nào thì tiểu thư trở thành Quan Âm Bồ Tát luôn thỏa mãn nguyện vọng của người khác. Nhạc Lâm Nhi suy một tiếng, dù chúng ta có yêu cầu, ngươi cũng không làm được, vương gia cũng không làm được, ngươi thì làm được gì chứ? Ta chỉ cầu người không cần gây trở ngại việc vương gia giữ chúng ta lại. Nếu điện hạ đối xử với tỷ tỷ của ta tốt, vẫn xin ngươi đừng có phá hoại. Trên mặt Tô Mạt vẫn không thể hiện ra điều gì, sảng khoái nói, được, được. Nếu Nhạc tiểu thư đã đạt được ba thỉnh cầu, như vậy mời trở về đi. Nhạc Lâm Nhi kinh ngạc nói, ba thỉnh cầu gì? Ta khi nào có ba thỉnh cầu rồi? Khóe môi Tô Mạt nâng lên một nụ cười nhỏ, nguyên bản là đôi mắt ấm áp như gió xuân, bắt đầu xuất hiện lạnh ý, nàng thản nhiên nói, ý của ta là, nể tình Nhạc tướng quân đi theo vương gia lâu năm, ta sẽ thỏa mãn ba yêu cầu của các ngươi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1587, khi các ngươi gặp ta đã nói ra ba yêu cầu, một là cầu ta gặp các người, hai là dùng kiệu đưa tỷ muội hai người về vương phủ, ba là ta không ngăn cản vương gia đối tốt với các ngươi. Có đúng như vậy không? Cho rằng nàng dễ bị bắt nạt như vậy sao? Nhạc Lâm Nhi há miệng thở dốc, Nhạc Phong Nhi không dám tin nhìn nàng. Ba thỉnh cầu. Chuyện này không công bằng, ngươi cũng không nói với chúng ta sẽ thỏa mãn ba nguyện vọng. Nếu như ngươi nói chúng ta sẽ không yêu cầu như vậy rồi. Nhạc Lâm Nhi cãi lại, đây rõ ràng là lừa gạt chúng ta. Kim Kết hừ lạnh nói, các ngươi được nể mặt mà không muốn rồi. Tiểu thư nhà ta xuất phát từ nhân nghĩa, tự mình thỏa mãn ba yêu cầu của các ngươi. Các ngươi nghĩ rằng tiểu thư nhà ta thiếu nợ của các ngươi sao? Vậy mà dám công khai yêu cầu, thật đúng là không biết xấu hổ. Sắc mặt Nhạc Lâm Nhi lúc trắng lúc xanh, Nhạc Phong Nhi nước mắt càng chảy nhiều thêm. Đột nhiên, Nhạc Phong Nhi quỳ xuống, Tô tiểu thư, người đại nhân đại lượng, ta có thể thỉnh cầu người cứu đại ca ta không? Tô Mạt tựa tiếu tự phi nhìn nàng, trong mắt tràn đầy châm chọc. Hai nữ nhân này tính toán thật sâu, một lòng muốn tiến vào vương phủ. Nếu thật sự trong lòng có đại ca mình, thì ngay từ đầu đã xin người cứu đại ca nàng, mà không phải là muốn tiến vào vương phủ. Nếu như có chút khí phách thì sẽ không là như vậy. Ngoài ra, triều đình không có buộc tội các nàng, trên tay các nàng cũng sẽ không thiếu tiền. Lại cứ muốn đến vương phủ, muốn tính chuyện gì tưởng nàng không biết sao. Nhưng nàng vì Nhạc Thiếu Sâm đã từng đi theo Hoàng Phủ Cẩn, tất nhiên không có giao tình gì với nàng. Đúng là nếu xuất phát từ nguyên tắc của nàng, nàng nguyện ý giúp hắn một chút. Nàng đoán Hoàng đế không giết hắn là vì mặt mũi của Hoàng Phủ Cẩn chỉ bắt hắn đi lưu đày, có dụng ý nên sẽ không dễ dàng giết hắn. Thử nghĩ xem, hiện giờ Đại Chu đã không còn phụ thân, không có Hoàng Phủ Cẩn, nếu không có Nhạc Thiếu Sâm thì có thể đánh giặc đại tương sao? Dù sao Hoàng Phủ Giới chưa thật sự trưởng thành, ít nhất phải 20 năm nữa hắn mới hiểu ra, còn cần Nhạc Thiếu Sâm, Hoàng đế tự nhiên sẽ không giết hắn. Nếu tính tình hai tỷ muội Nhạc gia thuần khiết, vậy nàng sẽ giúp hai nàng, nếu không miệng ăn núi lở, không nuôi được chính mình. Ngoại trừ loại người muốn đến làm nàng khó chịu, muốn cướp nam nhân của nàng, tuyệt không thể dễ dàng tha thứ. Nàng tin tưởng vào bản thân, tin tưởng Hoàng Phụ Cẩn, nàng không phải là người nói yêu ngoài miệng nhưng chỉ vì lời nói người ngoài mà tổn hiểu nhầm người mình yêu, muốn sống chết làm rõ chuyện, khiến cả hai bị tổn thương, sau đó lại chia tay thì đó là nữ nhân ngu ngốc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1588 Tô Mạt nàng khi đã công nhận đó là người đàn ông của mình, thì đó nhất định là nam nhân thích hợp nhất với nàng. Nàng nhất định sẽ cùng người đó sống đến đầu bạc răng long, đến chết không đổi. Nếu không chẳng phải là sẽ uổng phí hai đời làm người sao? Nhạc cô nương, thỉnh đứng lên. Cô nên thỏa mãn với việc được vào vương phủ đi. Không cần vọng tưởng thêm nữa, nếu không sẽ phải tỉnh mộng sớm hơn đấy. Tô Mạt nhàn nhạt nói, cũng không nhìn các nàng nữa, bước ra khỏi sảnh. Vạt váy trắng của nàng nhẹ nhàng phất qua người Nhạc Phong Nhi, họa tiết hoa sen trên váy khẽ lay động. Nhạc Phong Nhi đứng dậy nhìn chằm chằm bóng lưng của Tô Mạt. Dưới ánh mặt trời, nữ nhân kia tràn đầy tự tin, giống như một nữ vương. Hia bên lối đi những cây phong lan rất tốt, nhưng lại giống như quỳ dưới chân nàng ấy. Nội tâm Nhạc Phong Nhi gào thét, mình sẽ không dễ dàng thua như vậy. Kim Kết đi theo Tô Mạt trở về phòng, nàng cười lớn nói, tiểu thư, người thật dọa em muốn chết rồi. Em còn tưởng người giữ hộ lại thật, vừa nhìn thấy đã biết các nàng không có lòng tốt. Ha ha, thì ra tiểu thư còn có chiêu như vậy. Hôm nay tiểu thư ung dung thản nhiên như vậy mà lại lộ ra khí phách hơn người. Nô tỳ rõ là cái gì? Tô Mạt nhìn nàng một cái, Kim Kết dùng mình, ánh mắt này của tiểu thư quá sắc bén rồi. Đối với hai người kia cũng không dùng ánh mắt này, sao lại nhìn mình như vậy? Tô Mạt thản nhiên nói, Kim Kết, em biết mình sai ở đâu không? Kim Kết cắn môi, không biết rằng mình sai ở đâu. Tô Mạt khẽ hừ nhẹ một tiếng, vậy em ở trong phòng tự kiểm điểm mình đi. Khi nào biết mình sai ở đâu thì đến tìm ta. Nói xong, nàng xoay người đến chỗ lão phu nhân. Mồ hôi lạnh của Kim Kết chảy ròng ròng, không biết đã sai ở đâu. Tội nghiệp nhìn theo bóng lưng của Tô Mạt, cắn môi chán nản. Tô Mạt đến chỗ ở của lão phu nhân, Tô Nhân Vũ cũng đang ở đó. Nhìn nàng tới mọi người đều rất vui, nói chuyện rất vui vẻ. Thấy nàng không có ý định nói về hai tỷ muội Nhạc gia, Tô Nhân Vũ nhìn không được hỏi. Mạt Nhi, con không định nói gì với cha và bà nội sao? Vừa nghe thấy vậy Tô Mạt liền hiểu hai người định nói gì, cười cười nói, không biết người nào nói chuyện nhỏ này làm phiền phụ thân và bà nội. Hai nàng tới thì tiếp, ở lại vương phủ, muốn con chiếu cố nhiều, con biết làm thế nào, dù sao cũng không có khó khăn gì. Chọn được một nam nhân ưu tú, tất nhiên phải chuẩn bị đầy đủ để chiến đấu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1589 sau chuyện Tống Dung Hoa cùng Vũ Cơ, tình cảm của Hoàng Phụ Cẩn và nàng rất thuận lợi, có phần thả lỏng cảnh giác, theo bản năng nghĩ rằng không còn ai dám đặt tâm tư lên Hoàng Phụ Cẩn nữa rồi. Không ngờ vẫn có người không sợ chết như vậy. Vậy nàng sẽ thanh toàn cho các nàng. Thấy nàng nói nhẹ nhàng, Tô Nhân Vũ và lão phu nhân cũng biết nàng không vui lắm, bọn họ biết đứa cháu này của họ khi có chuyện liền giấu trong lòng, không phải là loại tiểu cô nương suốt ngày ầm ĩ. Nhưng nàng đã lớn, bọn họ cũng phải tín nhiệm nàng, tin rằng nàng sẽ có thể xử lý tốt chuyện của mình. Cho nên bọn họ cũng không hỏi nhiều, sợ nàng không thoải mái. Một lúc sau, Hỷ Thước ôm Bàn Bàn, An Bình công chúa ôm Khang Nhi đồng thời đi vào. Hiện giờ dù Hỷ Thước không được đưa lên là vợ cả nhưng vẫn được đối đãi như phu nhân, dù là nơi ở, đồ ăn hay trang phục đều là đồ tốt. Tuy rằng trong lòng Tô Nhân Vũ vẫn yêu Doanh Nhi, nhưng biết rõ mình còn có trách nhiệm của một người con, người cha, người chồng, cho nên hiện giờ bên cạnh ông chỉ còn lại mỗi Hỷ Thước. Mà đối với An Bình công chúa mọi người đều rất bất đắc dĩ. Tô Trì tính tình không tốt, từ sau chuyện của thái tử tinh thần của hắn sa sút, oán hận Tô gia không giúp thái tử mà lại giúp người ngoài đối phó ngược lại, dẫn đến cục diện hiện nay. Vài lần hắn mượn rượu làm loạn, muốn phát tiết oán hận, Tô Nhân Vũ trong lúc tức giận đã giam lỏng hắn lại, có người canh giữ không cho hắn tùy tiện ra ngoài. Vốn là lão phu nhân có ý muốn An Bình công chúa và đứa nhỏ sang ở cùng bà, nhưng An Bình công chúa vẫn luôn nghĩ cách giúp Tô Trì, không muốn rời bỏ hắn, cho nên vẫn ở cạnh hắn. Lúc đầu Tô Trì cũng đánh cũng mắng, hiện giờ trái lại tốt hơn chút. Ít nhất bên ngoài không nhìn ra bị thương ở đâu. Người Tô gia rất áy náy với công chúa, rất muốn giúp nàng thoát khỏi Tô Trì, chỉ là nàng không chịu, nàng vẫn luôn yêu Tô Trì. Bọn họ cũng không thể bắt ép, chỉ có thể dùng mọi khả năng trợ giúp nàng, trách để Tô Trì làm ra chuyện gì quá phận. Tô Mạt nhìn An Bình vẫn cười như trước, chỉ là trong mắt có tia u buồn, không giống như trước. Trước đây dù Tô Trì có mắng nàng thì cũng không có chút hối hận, chẳng lẽ Tô Trì đã làm ra chuyện gì quá phận rồi? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1590 Tô Mạt nhìn hai đứa bé vây quanh lão phu nhân khiến bà rất vui vẻ, vừa đùa với chúng vừa nói chuyện với Hỷ Thước. Nàng liền kéo tay An Bình công chúa, ý bảo nàng ấy ra bên ngoài cùng nàng. Đi ra ngoài sân viện của lão phu nhân, hai người đi đến vườn hoa nhỏ bên cạnh. An Bình công chúa thở dài, nói nhỏ, Mạt Nhi, muội không cần lo lắng cho ta, không có chuyện gì đâu. Nàng biết Tô Mạt rất cẩn thận, nhất định sẽ phát hiện mình có điểm không giống trước. Dù nàng thấy mình che giấu khá tốt nhưng cũng không thể lừa được Tô Mạt. Tô Mạt kéo nàng ngồi xuống chiếc ghế dưới tán hoa đào, nói, Đại Tẩu, đã có chuyện xảy ra đúng không? Chắc không phải là bị Tô Trì đánh, nhất định là chuyện khác. An Bình công chúa lắc đầu nói, không có chuyện gì. Đại Tẩu, Tẩu luôn che chở cho đại ca mà hắn lại đối với Tẩu như thế. Tô Mạt hơi dừng lại. Hai mắt An Bình công chúa rưng rưng, nức nở khóc. Mạt Nhi, đó là mệnh của ta. Ai bảo ta chỉ là con cờ của phụ hoàng. Ai bảo ta không tốt lại đi yêu hắn. Nếu như ta không thích hắn, ta tin tưởng mọi người sẽ đối tốt với ta, sẽ chiếu cố ta, về sau ta vẫn sẽ có cuộc sống tốt. Ta không ngăn được chính mình. Có một số chuyện nàng không biết nói thế nào, nếu nói ra sẽ khiến người ta cảm thấy ghê tởm. Tô Mạt biết An Bình công chúa sẽ không nói ra, nàng cũng không thể bắt nàng ấy nói được, đành phải nói, Đại Tẩu, hiện giờ Tẩu không còn một mình, còn có Khang Nhi nữa. Tuy rằng bà nội và phụ thân đều rất thích Khang Nhi nhưng người tốt nhất với hắn chính là mẹ ruột. Tẩu nên vì hắn mà suy nghĩ một chút. An Bình ngơ ngác mặc cho nước mắt chảy xuống, sau đó che mặt khóc nức nở. Tô Mạt vội an ủi nàng, một khắc sau chờ nàng bình tĩnh lại tự mình đưa nàng về. Chỗ ở của Tô Trì nằm ở phía đông của Tô gia. Hiện giờ là tháng 5 là thời điểm cây cối xanh tốt nhất, tiếng ve kêu râm ran, tạo nên một cảnh đẹp rất hợp lòng người. Nhưng mà bầu không khí bên trong lại khiến người khác thấy khó thở. Đến hậu viện, một gốc cây thanh đồng lớn che phủ gần hết sân, khiến cho Tô Mạt cảm thấy không khí rất u ám. Trong viện vô cùng yên lặng, nha hoàn và thủ vệ đều gần như nín thở, giống như một đám người gỗ. Tô Mạt thở dài, dù sao Tô Trì cũng đã trưởng thành, người trong nhà không muốn đối tốt với hắn, tẩu tử lại không chịu tách khỏi hắn, nên đành chen chúc ở đây, chính là bị khinh thường. Bỗng nhiên, từ trong phòng truyền ra một tiếng cười duyên, giọng nói kiểu mị, mang theo 7 phần trêu chọc. Đại gia, người thương ta đi mà. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1591, ngươi đúng là tiểu yêu tinh. Giọng nói của Tô Trì khàn khàn, hành vi phóng đãng. Tô Mạt nhíu mày, trong ấn tượng của nàng Tô Trì là người luôn lạnh lùng, đối với người khác luôn cao ngạo. Từ khi nào lại như thế này? Phóng túng không kiềm chế. Sắc mặt của An Bình công chúa lập tức tái mét, cắn chặt môi, hai vai run rẩy, cố gắng nhìn xuống. Tô Mạt đồng tình nhìn nàng, nhẹ nhàng nói, Đại Tẩu, hay là đến xem đại tỷ thêu áo cưới được đến đâu rồi đi. An Bình công chúa giống như mọc rễ ở đó không biết phải làm như thế nào, nghĩ đến bản thân chỉ là một công chúa không được sủng ái. Phụ hoàng chưa bao giờ nhìn đến nàng, nếu như không phải có đám hỏi thì có thể ông không hề nhớ tới trong cung còn một nữ nhi là nàng. Nàng không ngờ tới số mệnh của mình lại khổ như vậy, yêu một người nam nhân, vậy mà người đó lại đối xử với nàng như thế. Nàng còn tưởng rằng chỉ cần nàng hạ thấp bản thân mình, toàn tâm toàn ý chờ đợi hắn nhất định sẽ chưa được vết thương lòng của hắn, khiến cho hắn nhìn nàng, yêu nàng. cùng nàng sống đến cuối đời. Nhưng mà không nghĩ tới, nàng muốn tìm một nơi để trốn, muốn khóc thật to, nhưng thiên hạ rộng lớn này vốn không có chỗ cho nàng trốn. Nàng nhìn Tô Mạt, không nói được một chữ. Nàng không có dũng khí như Mạt Nhi, nếu là Mạt Nhi thì muội ấy sẽ làm thế nào? Tô Mạt cầm tay nàng, cảm giác lạnh như băng, vội nói, đại tẩu, đi thôi. Hai người vừa đi được hai bước, đột nhiên từ trong phòng vọng ra giọng nói kiểu mị, đại gia, đừng như vậy mà, để công chúa nhìn thấy thì không tốt. Không cần để ý đến nàng ta. Từng câu từng chữ truyền ra xen lẫn những âm thanh nam nữ trêu ghẹo nhau. Sắc mặt An Bình công chúa càng thêm tái xanh, kéo Tô Mạt muốn rời khỏi đây nhưng lại bị Tô Mạt giữ lại. Giọng nói trong phòng tiếp tục vọng ra, đại gia, người cũng không thể để cho ta luôn phải lén lút như vậy. Nếu vậy thì hôm nào mở tiệc, chính thức đưa ngươi lên làm di nương. Không nói đến chuyện An Bình là công chúa, chỉ riêng việc sau tân hôn nàng đã sinh được nhi tử, hơn nữa còn rất trẻ, gia đình danh giá. Vậy mà trưởng phu cứ như vậy muốn nạp thiếp, không thèm để ý đến những chuyện trước đó. Tô Mạt nắm tay nàng đi tới thư phòng, An Bình níu nàng lại, sắp oà khóc. Mạt Nhi, đừng. Tô Mạt nhìn nàng, đại tẩu, tẩu sợ điều gì? Tẩu là nữ chủ nhân của cái nhà này, là chính thất, là công chúa, tẩu còn sợ điều gì? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1592. Ngày trước tuy An Bình công chúa rất hiền lành nhưng chưa đến mức nhát gan như vậy. Chẳng lẽ sau khi gả cho Tô Trì, bị hắn ức hiếp đến mức như vậy sao? Giọng nói trêu chọc trong phòng vẫn chưa ngừng, ngược lại sau khi nghe thấy giọng của các nàng thì lại càng lớn thêm. Muốn thì uy sao? Tô Mạt hừ lạnh một tiếng, nàng cũng không bắt ép An Bình nữa, phất tay áo lên, ầm một tiếng, cánh cửa đang đóng chặt bị mở tung ra. Tô Mạt hừ lạnh một tiếng, Tô đại gia, ngươi sống thật thoải mái. Cũng không biết ai sẽ đưa cho ngươi lá gan cùng quyền làm việc đó đi. Tô Chỉ vội kéo lấy áo dài che người, đi chân trần đi ra ngoài, lườm nàng một cái, tức giận nhìn An Bình đằng sau nàng. An Bình bị hắn nhìn co rúm người lại, có suy nghĩ muốn chạy trốn. Tiện nhân, thế nào? Không nhịn được nữa, muốn tìm người làm chỗ dựa. Tô Trì lạnh lùng nhìn An Bình, giống như muốn giết nàng ngay lập tức. Sắc mặt Tô Mạt trầm xuống, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng. Đại ca, nếu huynh bị yêu quái quấn thân thì ta đây không khách khí đâu. Trước trói huynh lại sau đó nhờ pháp sư làm phép. Còn nếu không phải, huynh hãy cẩn thận giải thích cho tẩu tử nghe, đuổi hết đám hồ ly này ngay lập tức. Tô Trì nhớn mày nói. Tô Mạt, chuyện của ta không cần ngươi quản, ngươi là cái thá gì chứ? A, sao lại cãi nhau vậy? Một nữ nhân khoác sa mỏng từ trong phòng bước ra, thân thể yểu điệu, ngả người lên vai Tô Trì, cười tít mắt nhìn các nàng. Nữ nhân này là nha hoàn trong phủ gọi là Quan Mị, nhưng Tô Mạt không biết nàng ta, chắc là được Tô Trì mua về. Tô Trì nắm lấy eo của nàng ta, ôn nhu nói, không cần để ý đến các nàng. Chúng ta tiếp tục vui vẻ. Nói xong liền muốn ôm nàng lên. Hai tiếng vang, Tô Trì và Quan Mị đồng thời kêu lên, ôm lấy một bên Mặt. Tô Trì giận dữ trừng mắt nhìn Tô Mạt, hận không thể giết được nàng. Nếu như ánh mắt có thể giết người thì nàng đã chết không biết bao nhiêu lần. Nàng lạnh lùng cười, nhẹ nhàng vuốt lòng bàn tay mình. Hiện giờ công lực của nàng đã tiến triển, nàng không cần đến gần nhưng vẫn rất dễ dàng đánh ra hai cái bạt tai. Tuy rằng công phu của Tô Trì cũng khá tốt nhưng đó là so với đám thị vệ thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1593. Còn nếu so với cao thủ thì tất nhiên không là gì. Hiện giờ có Diệp Chi Vân và Hoàng Phụ Cẩn chỉ dạy võ công cho nàng. Hơn nữa nàng có tài năng trời phú, có Kim Liên trợ giúp. Vì vậy nội lực tăng rất nhanh không giống người. Sao Tô Trì có thể sánh được bằng nàng? Tô Trì vốn là người kiêu ngạo, hiện giờ lại bị một nữ nhân còn lại muội muội mà từ trước đến giờ mình khinh thường nhất đánh, tức giận trong lòng lập tức dâng trào. Làm sao, hiện giờ Tô gia do người làm chủ sao? Ta là đại thiếu gia mà một chút tự do cũng không có sao? Tô Mạt thản nhiên nói, nếu ngươi là người tốt, tất nhiên sẽ được tự do, nếu ngươi cứ khăng khăng một mực như vậy thì ngươi sẽ không có tự do. Ngươi có tư cách gì quản ta? Tô Chỉ giận dữ nói. Tô Mạt hừ lạnh, hiện giờ chi phí ăn mặc trong cái nhà này đều do ta cùng phụ thân kiếm được, ngươi kiếm được chút nào sao? Nàng nhìn lướt qua thư phòng, bên trong đều là dụng cụ quý hiếm sang trọng, ngay cả cây hoa sơn chi trong phòng cũng là loại quý hiếm, giá cả xa xỉ. Hương đốt trong phòng cũng là loại hương tốt nhất. Hắn xứng sao? Một nam nhân cặn bã như vậy chính là loại nam nhân mà Tô Mạt ghét nhất. Nếu thật sự không thích an bình, vậy vì sao còn khiến nàng mang thai? Mang thai lần đầu tiên còn nghĩ rằng không phải là con hắn. Lần thứ hai nếu không có lão phu nhân chăm sóc, thì chắc cũng không thể sinh được. Nhớ tới nàng liền tức giận. Tô Chỉ giận sôi máu liền muốn trút hết tức giận lên người An Bình, nhưng bị Tô Mạt chặn lại. Đại gia, dù sao nàng cũng là tứ tiểu thư, cũng không thể làm quá lên. Dù sao đây là Tô gia, người là trưởng tử, về sau Tô gia sẽ do người thừa kế, tất nhiên sẽ do người định đoạt. Quan Mỹ bị Tô Mạt đánh có chút mạnh tay, nên ngã xuống, quỳ trên đất một lúc, một bên má sưng phồng lên. Tô Chỉ hừ một tiếng, nhìn Tô Mạt nói, nếu ngươi bất mãn ta, ngươi có thể rời khỏi Tô gia, dù sao ngươi cũng đã có Tề Vương không phải sao? Tô Mạt giận quá hóa cười, cũng không gọi hắn là đại ca nữa. Tô Chỉ, ta thấy ngươi đang nằm mơ đi. Những lời này phải để ta nói mới đúng, nếu ngươi bất mãn với ta, ngươi có thể rời khỏi Tô gia. Dù sao ngươi cũng chướng mắt tất cả mọi người ở đây, không phải sao? Ngươi đã để ý Quan Mỹ như vậy, thì có thể dẫn nàng cùng đi. Có bản lĩnh, có cốt khí, thì không cần mang bất cứ thứ gì không thuộc về ngươi, rời khỏi đây đi. Tô Chỉ tức giận đến mức dậm chân, nâng tay muốn tát nàng. Mặt Tô Mạt trầm xuống, bú, lại thêm một cái bạt tai nữa, hung hăng đánh vào mặt bên kia của hắn, lập tức hai bên đều má sưng đỏ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1594 An Bình muốn ngăn Tô Mạt lại nhưng lại không mở miệng được. Dù sao Tô Mạt cũng là vì mình, nhưng nàng sợ Tô Chỉ càng thêm oán giận nàng, không muốn gặp nàng. Trong lòng vội vô cùng mà không biết phải làm thế nào, nhất thời chỉ biết khóc. Tô Mạt đến gần Tô Chỉ, đôi con ngươi đen bóng tràn đầy sự tức giận, giống như chuẩn bị giết hắn. Tô Chỉ bị ánh mắt sắc bén của nàng làm cho sợ co rúm người lại, nhưng vẫn còn mạnh miệng. Tô Mạt lạnh lùng nói tiếp, Tô Chỉ nếu như ngươi là nam nhân thì phải biết trách nhiệm của nam nhân. Hiện giờ ngươi đã có vợ có con, đã là đàn ông trưởng thành. Đừng động một tí là đánh nữ nhân, lấy nữ nhân làm nơi trút giận.